Ngọc Hà Vân phù phù, chương 50, một người, hai bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân vươn tay ra, dừng lơ lửng giữa không trung thật lâu, đến khi cuối cùng được đáp lại, trái tim hắn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim cắm vào, đau đớn tràn lan, dày đặc. Nỗi đau ấy tuy không chí mạng, nhưng lại đủ sức rút cạn toàn bộ không khí xung quanh hắn. Vì sao nàng không chọn hắn? Hắn rốt cuộc có điểm nào kém hơn tên chồng trước ngu xuẩn kia của nàng? Thôi Ngọc Sinh vốn chẳng dám ôm hy vọng, nhưng khi nhìn thấy Ngọc Nương từng bước một đi về phía mình, lập tức hoảng loạn, luống cuống tay chân, dùng ống tay áo lấm lem lau bừa mặt Ngọc Nương yêu sạch sẽ nhất. Hắn tuyệt đối không thể để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào trong mắt nàng. Ngọc Nương, ta biết mà, trong lòng nàng vẫn còn. Lời còn chưa dứt, một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn. Ngọc Hà không hà giận, lại tát thêm một cái, trong mắt tràn ngập độc ý cùng hận thù. Ngươi có biết không, cái tát này, ta đã muốn đánh ngươi từ lâu rồi. Nếu nói là Tạ Trường Quân hủy hoại nàng, biến nàng từ một người vợ thanh bạch trở thành thiếp thất của kẻ khác, giam cầm nàng trong viện sâu thâm trạch như chim yến trong lồng, thì kẻ chủ mưu thực sự, chẳng phải chính là kẻ trước mắt này sao? Chỉ cần hắn kiên định hơn một chút, chỉ cần hắn chịu tin nàng thêm một lần, thì sao có thể để người khác nhân lúc hỗn loạn mà chen chân vào? Một kẻ khởi đầu, một kẻ tiếp tay. Vậy mà giờ đây, hai người lại có mặt mũi đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu kẻ khác, còn tự bào chữa rằng bản thân trong sạch, không can hệ. Nàng thấy bọn chúng đều ghê tởm như nhau, đê tiện, vô sỉ, không đáy. Chuột rắn một ổ, hai cái tát hạ xuống, Thôi Ngọc Sinh như bị đánh cho mốc ra, toàn thân đều là mờ mịt, không biết phải làm sao. Ngọc Nương, tại sao? Cút! Ngọc Hà lạnh lùng cắt ngang. Tốt nhất sau này biết điều mà biến khỏi kinh thành. Nếu còn để ta nhìn thấy ngươi thêm một lần nữa, thì ta sẽ không chỉ dừng lại ở một cái tát đâu. Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, thu tay về, không buồn ngẩng đầu, xoay người đi thẳng về phía Tạ Quân. Ánh mắt vốn lạnh băng như xương của nam nhân kia, trong khoảnh khắc ấy như tan chảy, xuân về tan băng. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nở nụ cười thỏa mãn. Ngọc Nương, lại đây. Tạ Quân kéo tay nàng lại, giọng trầm thấp mà dịu dàng. Tay có đau không? Đau. Lúc nãy nàng đánh bằng toàn bộ sức lực, giờ nhìn lại, Ngọc Hà mới nhận ra tay mình đúng là hơi nhức. Biết đau mà vẫn làm, lần sau gặp chuyện thế này, để nha hoàn bên cạnh làm thay là được rồi. Nhìn thấy Ngọc Nương nhào vào lòng tên ngụy quân tử kia, lại còn từng bước rời xa mình, Thôi Ngọc Sinh mắt đỏ rực như máu. Hắn muốn xông lên, giật nàng lại, muốn đâm chết tên đàn ông dám cả gan cướp vợ hắn. Nhưng hiện thực là gì? Hắn chỉ có thể quỳ rạp dưới đất như một con chó chết, trơ mắt nhìn nàng đi xa. Tất cả đều là do hắn ngu muội, rước sói vào nhà. Nếu không có hắn ngày ấy mềm lòng, sao giờ lại thành ra vợ bỏ, mẹ chết, con để Ngọc Nương rời khỏi mình. Lúc này, Bạch Giản đã đỡ đại nhân lên xe ngựa trước. Y nghiến răng, giơ chân dẫm mạnh lên chân gãy của Thôi Ngọc Sinh, rồi nghiêng đầu hỏi. Đại nhân, người này xử trí thế nào? Ngọc Hà biết hắn định làm gì. Nàng rũ mi, mím môi, đuổi đi là được rồi, xem như vì đứa nhỏ trong bụng tích phúc. Ta không muốn con ta còn chưa chào đời đã mang nợ một mạng người. Xem ra ta còn lâu mới theo kịp tấm lòng thiện lương của Ngọc Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết tâm tư nhỏ trong lòng nàng, Tạ Quân không phản bác thêm. Chỉ nhàn nhạt đáp, làm theo lời phu nhân nói đi. Ngay khi bị người ta túm lôi đi, cái gọi là thể diện, cái gọi là giáo dưỡng của Thôi Ngọc Sinh đều bị quẳng xuống đất. Còn lại, chỉ là tiếng rít gào khàn giọng, điên cuồng đến đáng thương của kẻ thất thế. Buông ra, các người buông ta ra. Họ Tạ kia, ta muốn cáo ngươi tội cướp đoạt thê tử người khác. Ta không tin ngươi có thể che trời bằng một tay. Họ Tạ, ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Trong xe ngựa, ánh mắt của Ngọc Hà vẫn dừng lại ở phía nam nhân đó. Tạ Quân không vui, nghiêng người, dùng sức xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải đối diện với mình. Ngươi đau lòng cho hắn sao? Ở bên nhau một thời gian, Ngọc Hà biết rõ, nam nhân kia đang tức giận, nhưng nàng cũng không có lý do gì để chột dạ. Không những không nhắm mắt làm ngơ, nàng còn thản nhiên thừa nhận. Những gì hắn nhận hôm nay đều là báo ứng đáng phải chịu. Một kẻ từng bán ta đi, từng ra tay đánh đá ta đau lòng cho hắn để làm gì? Ta đâu phải thánh nữ, Ta còn tưởng Ngọc Nương sẽ đau lòng cho hắn, dù sao thì hai người cũng từng là vợ chồng 3 năm. Tạ Quân nghiến răng nhấn mạnh 4 chữ, vợ chồng 3 năm, vừa oán vừa hận, trong lòng dâng lên một vị chua chát, khó chịu nổi. Hắn từng nghĩ mình sẽ không quan tâm, nhưng khi thấy nàng đi về phía người kia, hắn chỉ muốn lôi gã ra thiên đao vạn quả, bằm nát thành tro, mới mong dập tắt được ý niệm muốn giết người đang sôi trào trong lòng ưng. Ực, nhưng nàng lại im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến Tạ Quân cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở. Như bị dìm sâu trong nước, không có thứ gì để bấu víu, không thể thở nổi. Hắn hấp tấp đưa tay, như muốn nắm lấy cái gì đó, như kẻ sắp chết đuối tìm một cọng cỏ cứu mạng. Ngọc Nương, nàng như vậy, khiến ta lạnh buốt cả tim. Ta sợ sau này nàng cũng sẽ đối với ta như đã từng đối với chồng trước của nàng. Ngọc Hà nghiêng đầu, tránh khỏi tay hắn, không né tránh ánh mắt. Nàng đối diện với hắn, lạnh nhạt hỏi. Vậy ngươi, sẽ biến thành hắn sao? Tạ Quân thu tay về, bật cười. Ngón tay hắn xoay nhẫn trên tay chậm rãi, mắt không rời nàng, từng câu từng chữ phát ra từ đáy lòng. Trừ phi ta chết, câu nói mà hắn tự cho là thâm tình kia, rơi vào tay Ngọc Hà lại chỉ như một câu đe dọa. Chẳng lẽ nàng muốn thoát khỏi hắn, thì con đường duy nhất là chết. Ngươi thấy hắn có buồn cười không? Lúc trước chính hắn là người từng dùng 10 vạn lượng bạc bán ngươi cho ta, giờ lại đổi ý, chẳng lẽ mọi chuyện tốt trên đời đều phải để hắn chiếm hết sao? Ngón tay đang đặt trên đầu gối bất giác siết lại, Ngọc Hà ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn chằm chằm. Cho nên, những lời hắn nói đều là thật, Tạ Quân đối mặt với ánh mắt như dao kia, cũng không trốn tránh. Chỉ nhếch môi cười khinh mỉa, phải thì sao, không phải thì sao, dù là gì. Thì có thay đổi được cái gì đâu. Thái độ thừa nhận trắng trợn đó khiến trái tim Ngọc Hà lạnh hẳn đi. Nàng từng nghĩ hắn đã vô sỉ đến vậy là đủ rồi, nhưng không, hắn vẫn có thể dẫm lên ranh giới cuối cùng của nàng. Hắn nói thẳng cho nàng biết, tất cả khổ cực nàng chịu hôm nay là nhờ hắn ban cho. Nếu không có hắn, nàng đã không từ một người vợ trong sạch đường hoàng biến thành một món hàng bị bán như một con nô lệ, và cuối cùng trở thành một tồn tại ngay cả chính nàng cũng khinh miệt. Tạ Trường Quân, người vô sỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quân giữ chặt cổ tay đang giơ lên của nàng, đôi đồng tử âm lãnh như rắn độc từng chút một tiến sát lại gần. Ta là loại người gì, Ngọc Nương nàng hôm nay mới rõ sao? Dù nàng có căm hận ta thế nào đi nữa, cũng đừng quên trong bụng N Àng hiện đang mang cốt nhục của ta. Chẳng lẽ nàng muốn để đứa nhỏ chưa kịp chào đời đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó bất hòa sao? Càng hiểu rõ, Ngọc Hà càng tuyệt vọng, cổ tay bị giữ chặt, nàng dồn sức nâng tay còn lại, mạnh mẽ tát thẳng lên mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi. Tạ Quân, người đúng là cầm thú, gò má vừa bị đánh vẫn còn in dấu tay đỏ ửng, vậy mà Tạ Quân lại bật cười lạnh, nhìn nữ nhân đang vì phẫn nộ mà đỏ bừng cả mặt, bất chợt cười phá lên. Bộ dạng này so với cái vẻ ủ rũ muốn chết lúc trước thú vị hơn nhiều đấy. Tay nàng bị hắn siết đến đau nhức, ánh mắt hắn thoáng lộ ra tia điên cuồng khiến Ngọc Hà kinh hãi, vô thức dùng mình, da đầu tê dần, lập tức lùi về phía sau. Ngươi lại muốn làm gì? Ra, đến tướng phủ rồi. Đúng lúc này, giọng Bạch Giản vang lên từ bên ngoài, như một cọng rơm cứu mạng vừa rơi vào tay kẻ chết đuối. Bạch Giản vừa dứt lời, chỉ thấy Gia Ôm Di Nương từ trên xe ngựa bước xuống. Người hầu đứng chờ đồng loạt cúi đầu hành lễ, nhưng ánh mắt thì không giấu được kinh ngạc khi nhìn thấy dấu bàn tay rõ rành rành trên mặt Gia. Trời ơi, Ngọc Di Nương, nàng ta dám ra tay với Gia sao? Tạ Quân hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt dò xét xung quanh, gương mặt âm trầm, bế nàng thẳng về Vọng Ngọc Hiên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hắn kéo tấm chăn mỏng phủ lên người nàng, ngọn lửa trong lòng bị cái tát của nàng dội cho tắt ngấm, giờ đây chỉ còn lại một chút mỏi mệt đè nặng giữa hai hàng lông mày. Trước kia là ta hỗn đản, là ta làm sai khiến nàng tức giận, khiến nàng không còn vui vẻ. Nhưng ta thề, ngoài chuyện đó ra, ta chưa từng lừa gạt nàng. Nàng phải tin ta, cái kia thật sự không phải thứ tốt lành gì đâu. Hơn nữa giờ đây, chúng ta đã có con, dù nàng có hận ta đến đâu, cũng nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Nàng thực sự muốn để nó sinh ra trong một gia đình tan vỡ, thấy cha mẹ mình đối đầu nhau sao? Hắn đã phá hủy cả đời nàng, giờ còn dám mang danh nghĩa đứa nhỏ ra để cầu xin tha thứ. Nếu không có hắn, nàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tàn tạ như hôm nay. Cái thai này, ngay từ đầu, vốn không nên tồn tại. Ngón tay bấu chặt lấy tấm trải giường đến nỗi nhăn nhúm cả một góc. Ngọc Hà hít sâu một hơi, cố đè nén cơn cuồng nộ sắp trào ra khỏi lồng ưng. Nàng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gương mặt giả tạo kia thêm một khắc nào nữa. Người đi đi, ta muốn được ở một mình. Tạ Quân hiểu, lúc này điều nàng cần là thời gian để tự mình suy nghĩ thông suốt. Hắn cúi người nhẹ nhàng đắp lại góc chăn cho nàng. Được, lát nữa ta sẽ quay lại thăm nàng. Phía bên ngoài, Tống Mama đã thấy ra nổi giận trở về, lại thoáng nhìn thấy dấu bàn tay in đỏ rực trên mặt hắn thì kinh hãi thất sắc. Ra, mặt ngài, bị sao vậy? Mau để nô tỳ lấy thuốc bôi, nếu không sẽ để lại sẹo mất. Không cần hỏi, bà ta cũng biết dấu tay đó là từ đâu mà ra. Cái nhìn dành cho Ngọc Di Nương lập tức đầy ác cảm, trong lòng thầm nguyền rủa, rốt cuộc ra coi trọng ả tiện nhân này ở điểm nào chứ, không cần. Tạ Quân lạnh lùng bỏ đi, vừa trở ra đi khuất, hận ý trong mắt Tống Mama lập tức trào lên mặt. Bà ta xông thẳng vào phòng, lời đầu tiên là một tràng mắng chửi. Di Nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù trong bụng người có cốt nhục của gia, cũng không thể động thủ với ngài ấy. Người có biết mặt của gia quý giá đến mức nào không? Sao có thể để loại người như người tùy tiện động vào? Ngọc Hà nửa nằm nửa ngồi nơi mép giường, ánh mắt lạnh băng lướt qua Tống Mama một cái, giọng khinh bỉ như lưỡi dao cắt qua. Chuyện giữa ta và Tạ Quân, khi nào đến lượt một kẻ ngoài như ngươi múa tay múa chân? Mama rảnh rỗi đến mức xen chuyện nhà người khác, không bằng ra hậu viện kéo nước giếng cho đỡ mốc. Tống Mama lập tức bị chọc giận đến xanh mặt. Tốt lắm, đúng là chó cắn lã động tân, lòng tốt lại thành dối trá. Cứ để nàng ta tiếp tục làm càn đi, đến khi bị ra đá ra khỏi phủ, xem nàng còn dám ngông cuồng đến mức nào. Vài ngày sau, Tạ Quân bận việc triều chính không trở về phủ, người trong phủ bắt đầu đồn đoán Di Nương thất sủng. Ai nấy đều nhớ rõ hôm ấy ra mặt mày âm trầm rời đi, lại thêm mấy hôm chẳng thấy bóng dáng, hẳn là giận thật rồi. Tuy nói gia quy trong phủ nghiêm ngặt, hạ nhân không được phép tán gẫu bừa bãi, nhưng nơi đâu mà chẳng có kẻ nhiều chuyện. Hôm nay, một nhóm nha hoàn tụ lại bên núi giả, líu ríu bàn chuyện như chim sẻ vào mùa. Nghe chưa, nghe chưa, tướng gia sắp cưới vợ đấy, mấy ngày nay chẳng phải ở bên cạnh quận chúa sao? Nghe nói quận chúa thích đồ ăn Tụ Vân Lâu, tướng gia trực tiếp mua cả tiệm tặng nàng luôn đó. Ta cũng nghe vậy, quận chúa với tướng gia đứng cạnh nhau đúng là xứng đôi vừa lứa, nhìn lại cái vị trong phủ kia mà xem, chẳng có chút phong thái nào. Hừ, một kẻ không biết từ đâu chui ra, thân phận thì... Chậc, một con ngựa gầy được quan nhỏ tặng, làm sao so được với tiểu thư danh môn chính gốc. Kim chi ngọc diệp với phế liệu, khác nhau một trời một vực. Xuyệt. Nhỏ tiếng chút, không sợ nàng nghe thấy à, nghe thì nghe. Dám làm thì đừng sợ bị nói, ai mà không biết nàng xuất thân thế nào. Nếu không nhờ đại nhân thương hại, đến cái cổng phủ thừa tướng cũng đừng hòng bước vào. Thế mà lại dám vênh váo coi trời bằng vung. Các nàng cứ tưởng nói chuyện nơi này không ai nghe thấy, nào ngờ từng chữ một như nhát dao, rơi sạch vào tay Ngọc Hà. Minh Nguyệt đứng bên, không tỏ vẻ gì đặc biệt, chỉ tò mò liếc nhìn sắc mặt chủ tử. Thấy nàng thản nhiên như không, không giận, không buồn, Minh Nguyệt rốt cuộc không nhịn được mở lời. Di Nương không tức giận sao? Ngọc Hà không nổi giận như nàng nghĩ, ngược lại nhẹ nhàng bẻ một đóa thược dược, giọng như làn gió thoảng. Bọn họ cũng đâu nói sai, vậy thì có gì đáng để ta phải tức giận? Được rồi, chúng ta về thôi. Nàng đứng dậy, tà váy ghẽ quét đất, gió mát lướt qua khiến hương hoa dập dờn. Ngọc Hà thậm chí còn mơ hồ mong đợi cái ngày hắn rước dâu về phủ. Vì chỉ khi đó, mọi lớp mặt nạ trên khuôn mặt hắn mới thực sự rơi xuống, trái ngược hoàn toàn với sự bình thản của Di Nương. Minh Nguyệt không đoán nổi rốt cuộc nàng thật sự không để tâm, hay chỉ là cố giả vờ mạnh mẽ. Nhưng vẫn nhịn không được cất lời. Nô tỳ nghe nói, vị quận chúa kia không dễ sống chung đâu. Di Nương, thật sự không lo sao? Xưa nay... Chưa từng có chuyện tân chủ mẫu còn chưa bước chân vào phủ đã để cho Di Nương sinh con trước. Nếu là một tiểu thư thì còn đỡ, nhưng nếu sinh ra là một nam hài, lại là đứa con trưởng đầu tiên. Minh Nguyệt không dám tưởng tượng hậu quả. Ngọc Hà khẽ cười, giọng như một mũi kim đâm vào khoảng không. Sợ thì được gì, chẳng lẽ ngươi cả nổi chủ mẫu vào cửa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu khiến Minh Nguyệt nghẹn họng. Phải rồi, dù nàng có nóng lòng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi được ý định của tướng gia. Nhưng mà, dì nương, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể ngồi yên chờ đợi như vậy? Như thế khác gì tự đưa cổ ra cho người ta chém. Được rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ngọc Hà cụp mi, lông mi dài phủ bóng che đi đôi mắt sâu không đáy. Quay người bước vào trong phòng, để lại một Minh Nguyệt đứng tại chỗ, mày nhíu lại, lòng ngổn ngang trăm mối. Đợi đến khi di nương đã nghỉ trưa, Minh Nguyệt mới lén lút rời khỏi sân trong, vẻ mặt rõ ràng đang có toan tính. Cách chương.